Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 82, nắm tay lại đến. Một trận kịch liệt mộc đầu tiếng va chạm, két ủ ê rung động, Pinocchio hai đầu gối quỳ gối bên trên, tại một cái đen nhánh vô cùng không gian, trước mắt có hai cái hồng sắc ánh sáng, này lại ánh sáng di động, nương theo một trận cười ha ha âm thanh. Nguyên lai là hai cái như là đèn xe một dạng con mắt. Pinocchio, năm nay hoạt động làm được rất không tệ. Thân là ta thủ hạ, ngươi xem như rất đắc lực. Chỉ bất quá bây giờ đám kia tín ngưỡng giả đã phát giác được một chút. Tham niệm, đây đối với người mà nói. Lớn nhất cơ bản, ngoan hài tử mạo hiểm. Ngay tại ở ngoan hài tử, nếu như dựa theo ngoan hài tử tiêu chuẩn, mỗi ngày liệp sát đối ứng đẳng cấp con mồi. Có thể nhẹ nhõm vui sướng vượt qua một cái mạo hiểm kích thích thánh đàn A. Chỉ đáng tiếc, ngoan bọn nhỏ bởi vì tham niệm, muốn nhiều chiếm lấy một điểm, kéo cao bài vị, cho nên A trò chơi liền biến chất, kẻ săn thú hội theo thời gian chuyển rời biến thành con mồi. Ha ha, có ý tứ hoạt động, cảm tạ, bỗng nhiên thất nạc, thanh âm im bặt mà dừng, không được cho ta mất mặt A. Pinocchio. Năm nay hoạt động, còn tại cuối năm, thật vất vả có chút niềm vui thú. Ta cũng không muốn ngày mai chỉ làm hoạt động hậu trường phát triển xuất hiện a. Giống như muốn tham dự chế tác cái này hệ thống. Đối với mấy cái này tín ngưỡng giả còn không có phát hiện thần linh đưa cho bọn họ lễ vật a. Tạm thời không, đại nhân, bất quá chỉ có ngoan hài tử mới có thể thu được lễ vật a. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Đằng Vân Phi đã mang Sở Mộng cùng một chỗ trở về. Phi tử cũng trở về qua. Trương Tiểu Lôi làm theo mang về cho đệ đệ. Hành lang chỗ, lấy truy kích giả cầm đầu LV4 tín ngưỡng giả nhóm. Cùng mười mấy cái hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả vẫn còn. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Nguyên lai là chúng ta tham lam tạo nên này. Ha ha, thật đúng là cái ưa thích đùa bỡn nhân tâm hệ thống A. Truy kích giả nói. Phẫn nộ nhất quyền phá bỏ dưới thân thể bàn đá trên ghế. Răng rắc một tiếng, cái ghế vỡ ra. Đằng Vân Phi đã nói đến rất rõ ràng. Một bắt đầu đệ nhất thiên cấp e dã thú đại bộ phận đều là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng những theo đại lượng tín ngưỡng giả liệp sát về sau. Nguyên bản cấp e dã thú cũng không hề dịu dàng ngoan ngoãn. Trở nên có công kích tính. Cái này cùng Đằng Vân Phi đệ nhất thiên buổi sáng hiểu được một số việc thực. Phỏng đoán qua đi, liền quyết định từ bỏ đi săn. Cùng một bắt đầu vì sao lại nói tổ đội sự tình. Muốn cầm tới cao tích phân ra hòa không ít, mà tổ đội sẽ để cho khen thưởng thay đổi ít. Đây là rất nhiều người không vui tiếp nhận. Chẳng những bởi vì trong rừng rậm có cưỡng chế đối chiến bảy dập. Cho nên ngày thứ hai vì an toàn. Đại bộ phận người lựa chọn thỏa hiệp, theo một trận gió nhẹ phất động, Đằng Vân Phi trước đó viết xuống 7 cái sổ tự giấy Trương Phi. Độc xà phẫn hận nhìn chăm chú, mỗi ngày liệp sát đối ứng đẳng cấp con mồi. Đẳng cấp chỉ có 6 cái, mà thiên số lại là 7 ngày. Đây cũng là quy tắc, 6 cái đẳng cấp đối ứng 1 đến 6 ngày, mà đệ nhất thiên bắt đầu liền có người liệp sát cấp D con mồi. Ngày thứ hai càng có người liệp sát cấp con mồi. Đây là liền chờ thế là trái với quy tắc. Thậm chí có làm người tích phân. Cướp bóc giết chết hắn tín ngưỡng giả. Mà cái này trò chơi một bắt đầu. Ngoan hài tử mạo hiểm. Đã biến chất. Ngoan hài tử không hề ngoan. Trở nên không an phận. Thay đổi tâm tư muốn cầm lấy tích phân. Thậm chí là không thuộc về chính mình. Thừa dịp người khác thật vất vả giải quyết con mồi. Chuẩn bị động thủ giết chết thời điểm. Còn có người âm thầm vụng trộm còn nhất thương. Thậm chí vì con mồi mà giết chết người khác. Mà sáng sớm ngày mai. 8 điểm chỉnh. Con mồi đổi mới. Cấp con mồi sẽ xuất hiện. Chẳng những chỉ sợ sẽ không còn có người có lá gan qua liệp sát. Kẽo kẹt âm thanh rung động. Hồng Trần duỗi hồng sắc móng tay. Tại trên cây cột cao xuống dưới. Nàng hung dữ nhìn chăm chú nơi xa rừng rậm. Đối hoạt động sinh ra lớn nhất đại ảnh hưởng, chỉ sợ vẫn là bọn họ nhóm này thực lực mạnh hơn hạ cấp tín ngưỡng giả LV4 tín ngưỡng giả. Hôm nay bọn họ ngược sát đại lượng cấp D con mồi. Cùng đồ bên trên nhìn thấy cấp con mồi. Tiến vào dị không gian về sau. Nhìn thấy cấp con mồi cùng đồ bên trên hoàn toàn khác biệt. Trở nên hung bạo vô cùng. Mà nhất là trọng yếu là. Bọn họ có thể né tránh công kích. Phảng phất trước đó liền biết rõ ngươi nhắm chuẩn chỗ nào một dạng. Đêm qua cho truy kích giả du thuyết sau hỗ trợ. Nàng tại đánh chết này cấp Smilodon về sau xuất hiện cự hùng. Xác thực né tránh nàng công kích. Lần thứ hai xác nhận. Chỉ hy vọng ngày mai tất cả mọi người có thể tỉnh ngộ lại nắm tay lại đến. Nếu không là chống đỡ không đến thứ bảy thiên. Đằng Vân Phi mỏi mệt nằm tại trên ghế salon. Sở Mộng lẳng lặng đứng ở một bên. Người không phải sớm đã liền minh bạch chưa? Vân Phi, thực sự không được lời nói. Liền bỏ qua rớt bọn họ đi. Bởi vì không nghe khuyên bảo ra hỏa. Đây là bên trong nhiều như lông trâu. Đằng Vân Phi a một tiếng. Dùng một khối khăn lông ướt che chính mình gương mặt. Thứ hai thiên nhất thật sớm. Mấy cái một đêm không ngủ LV4 tín ngưỡng giả ngăn chặn đại môn. Đại lượng người cho giữ lại tại pha lê trong phòng. Khắp nơi đều là tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Truy kích giả còn đang chờ đợi toàn bộ tín ngưỡng giả ra đến. Còn thừa lại 758 người. Nếu như hôm nay ra ngoài lời nói. Chỉ sợ một hơi sẽ ít đi rất nhiều người. Đã không có cấp e dã thú. Dần dần tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Truy kích giả leo đến trên bàn. Cầm microphone. Đều cho lão tử không được ầm ĩ. Người nào mẹ hắn lại nhao nhao đợi chút nữa đi ra ngoài ta liền nhất thương nhảy hắn. Truy kích, giả đem tối hôm qua Đằng Vân Phi suy luận đạt được rất nhiều một mạch nói ra đến. Tại nửa giờ sau, pha lê trong phòng vỡ tổ. Không tin cũng có thể đi ra xem một chút. Hôm nay con mồi cường độ, không phải là các ngươi có thể nhận được. Lưỡng nan xuất hiện, là lựa chọn tin tưởng LV4 tín ngưỡng giả nói. Vẫn kiên trì ra ngoài đi săn, đại bộ phận tín ngưỡng giả đều do dự. Chẳng những tích phân thấp hơn bình quân đường lối liền phải chết đầu này. Để rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Lần lượt có người bước ra đại môn. Bên trong lấy một chút LV4 ra hỏa cầm đầu. Chúng ta cũng không có cái này ngại công phu để ý tới đám này suy yếu cặn bã. Tích phân cao một chút là an toàn. Hồng Trần phẫn nộ nhìn hơn 10 cái LV4 đi ra ngoài. Bọn họ đều là một cái công hội. Nghiến răng nghiến lợi chừng. Căn cứ tối hôm qua Đằng Vân Phi nói. Hôm nay đi qua sau. Tiếp theo bốn thiên cơ vốn bên trên là không thể nào ra ngoài đi săn. Bởi vì quái vật cường độ tuyệt đối là để tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà một khi không đi ra đi săn lời nói. Sẽ phát sinh cái gì không được biết. 7:13. Hay là có đại lượng tín ngưỡng giả vọt xuống núi. Dự định trước trả lại không người địa phương nằm vùng. Chờ quái vật xuất hiện trong nháy mắt phát động tấn công mạnh. Cầm tới an toàn tích phân. Chỉ có không đến 100 người lưu lại. Truy kích giả bất đắc dĩ nhìn mặt biển tăng lên lên thái. Dương, Đằng Vân Phi ngáp, thở ra một thanh yên khí. Bên trong liền có tinh anh giáo sư chỉ huy 32 cái học sinh. Trương Tiểu Lôi cũng ở trong. Tối hôm qua hết thảy. Hoảng sợ đã hoàn toàn cắm vào tinh anh giáo sư nội tâm. Hắn đến bây giờ sắc mặt hay là rất kém cỏi. Tại sao phải quản loại này ra hỏa a? Quái vật, âm hiểm ra hỏa. Chẳng những thực là cái mèo ba chân kẻ hèn nhát mà tối hôm qua hết thầy ta nhưng nhìn tại trong mắt. A, truy kích giả nói thầm một câu. Liếc mắt nhìn sau lưng cách đó không xa một mặt cứng ngắc nụ cười. Đang cấp các học sinh kể tinh anh giáo sư. Nếu như, tối hôm qua hắn lựa chọn từ bỏ này hai cái hài tử lời nói. Ta là không sẽ quản. Bọn họ sống hay chết từ bọn họ chính mình quyết định. Trải thúc gấp xoay quanh. Còn đứng ở dốc núi chỗ. Không ngừng la lên. Để những cái kia ra ngoài người trở về. Nhưng mà đạt được chỉ là tiếng cười. Không nghe khuyên bảo ra hỏa theo bọn họ đi. Lão tử về sau rốt cuộc sẽ không tham gia loại hoạt động này. Nói còn không phải ngươi a, Hồng Trần, nói cái gì nhiều như vậy kẻ chết thay. chúng ta chỉ cần hơi cố gắng một chút cầm xuống cuối cùng khen thưởng. Thảo, hiện tại đem chúng ta chính mình cũng dựng tiến đến. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt, nhìn lại liếc một chút sau lưng an toàn phòng. Tâm lý một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện. Thế nào, quái vật, người có thể hay không như cái nam nhân một dạng thẳng thắn chút a? Nghĩ đến cái gì nói a? Hồng Trần nhìn thấy Đằng Vân Phi sắc mặt đột biến trong nháy mắt liền dựa vào qua, an toàn phòng khả năng bởi vì một ít nguyên nhân trở nên không hề an toàn. Vân Phi đã cho cái kia đại thúc cho ăn bữa sáng. Hắn giống như rất mệt nhọc a. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, nói một tiếng, lại thế nào mệt nhọc cũng không thể rời đi này ra hỏa bên người. Bằng không hắn liền chết chắc, vì có thể kéo dài đêm tối sinh mệnh. Lam huyết người chỉ có thể không biết ngày đêm sử dụng linh thức dược thủy. Cùng mỗi phút đồng hồ khôi phục linh thức, tiếp tục không ngừng phát động kỹ năng. Dùng nhiệt độ siêu thấp trực tiếp đông cứng đêm tối thân thể. Để hắn tạm thời lâm vào giả chết trạng thái. Lại kiên trì cái 3 ngày hẳn là không có vấn đề. Lam huyết người cơ sở thể chất có 13 điểm. Xem như tương đối cao. Mặt phía nam xuống núi một đầu tiểu sử. 18 cái nhuộm tóc người trẻ tuổi. Tại Tà Tiếu, bọn họ tại ngày thứ 2 cướp bóc sát hại một bộ phận tín ngưỡng giả. Hôm nay bọn họ dự định áp dụng đồng dạng thủ pháp. Vừa mới nhìn qua, mặt phía nam xuống dưới đại khái 200 nhiều người. Xem như tương đối nhiều, bọn họ dự định tại đây là Ly Sơn đỉnh một cây số khoảng chừng trong rừng. Dậm phục kích, nơi này tầm mắt không trống chảy rất dễ dàng phục kích. Mao ca, thật không đi đi săn. Một cái lam tóc ra hỏa hỏi. Ngươi không nghe thấy vừa mới này LV4 ra hỏa nói này. Hôm nay con mồi có thể không phải chúng ta có thể ứng phó. Chúng ta chỉ cần dùng khỏe ứng mệt. Những không đó đang nghĩ đến ra hỏa, tự nhiên sẽ liều mạng qua đi săn. Mà ta nhóm chỉ cần thu hoạch được bọn họ tích phân liền có thể. Con mồi mặc dù vô pháp giải quyết. Chẳng những muốn giải quyết tiếng người, hay là thật sớm dễ dàng. Uy, mấy người các ngươi, đợi chút nữa cho ta siêng năng làm việc. Này lại bên cạnh 3-4 Tà Tiếu nữ nhân, mặc bại lộ, trên thân y phục đều bị kéo rách, lộ mê người da thịt cùng một chút xanh xanh đỏ đỏ. Hắc hắc, đã 7:51, chúng ta ở chỗ này dùng khỏe ứng mệt, nếu như quái vật lợi hại lời nói. Chúng ta liền trực tiếp trở lại an toàn phòng là được rồi. Thời gian từng giây từng phút qua, từng tia âm thanh, bỗng nhiên nương theo một trận tiếng thét chói tai. Một đầu cự đại hắc sắc cấp D song đầu xà xuất hiện tại trong rừng trong nháy mắt. Hai cái đầu liền kẹp chặt hai cái da hỏa, trong nháy mắt dẫn đầu tóc đỏ trừng to mắt, không nói một lời xoay người. Một lục mang lấp lóe, hắn chạy. Thân thể hậu chuyện đến đôi người kêu khóc cùng tiếng nghẹn ngào. Cùng đại lượng tiếng thét chói tai. Từng cái cấp cùng cấp D con mồi. Không ngừng xuất hiện. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trong rừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.